Chương 1979, Phịu cùng tưởng. Một hơn cầu từ đặt trước. Xuống một cái muộn mưa, Kim Ưng Thành sau cơn mưa trời lại sáng về sau. Một đạo cầu vồng theo Nu Im một bên khung đến một bên khác. Kim Ưng Thành tòa thành bên trong, Phịu nữ vương dậy thật sớm. Gần nhất những này thiền toán nghỉ ngơi tương đối tốt. Trước đó đại bại Át Nôn Thành thời điểm, nàng cả người có thể nói là trầm mê thật lâu. Mỗi ngày là ăn cu nở dê ăn không ngon, ngủ cu nở dê ngủ không ngon, cả người cũng tiểu tụy rất nhiều, nhìn qua giống già 5-6 tuổi. Nhưng từ khi phái người đi hướng Hán Vương Triều trong đó gian về sau, mỗi ngày ngủ cũng quá sớm, lên cu nở dê rất sớm. Một cái muộn cũng không có làm cái gì ác ngộng, ngủ được thư thư thản thản, cùng trước đó ác ngộng liên tục, thậm chí là mất ngủ bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Cho ta đến chén quán bar, hồi lâu không uống rượu. Phiệu vung tay lên no y từ lần trước thất bại về sau, nàng liền không chút uống rượu, uống nhiều nhất chính là nước. Cũng không phải không có rượu cho nàng uống, chẳng qua là uống ngon rượu thật quá ít. Nguyên bản tại ở Cẩn Vương quốc vơ vét trở về rượu toàn bộ cũng uống đến không sai biệt lắm. Còn có một số lá trà cùng một chút mỹ thực những này, cu nở dê tại gần nhất thời gian tiêu hao 7-8 phần. Cự ly tiến công Át Nôn Thành còn có một đoạn thời gian, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền đem những này tốt đồ vật toàn bộ cũng tiêu hao hết. Thế là phái ra không ít người đi chung quanh thành thị, thậm chí đi đến Hán Vương Triều mua sắm những này đồ vật. Bất quá có thế mua về số lượng cũng vô cùng ít ỏi chính là, mà lại đại đa số đều là theo một ít thương nhân trong tay mua về. Muốn trực tiếp theo Trường An Thành hay là phụ cận Hải Diêm Thành mua sắm là rất khó, không đơn giản thủ tục tương đối nhiều, mà lại bọn hắn cũng là đến từ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, muốn mua Hán Vương Triều hàng hóa gần như không có khả năng. Cho nên bọn hắn cu nở dê không có gì biện pháp, chỉ có thể cải trang cách ăn mặc. Mua số lượng vô cùng ít ỏi, sẽ giả bộ là tự mình dùng. Lại hoặc là nói theo một ít thương nhân trong tay giá cao mua về, nhưng cái này cũng không hề là cái gì kế lâu dài. Dù sao phiểu bọn hắn mang về kim tệ cu nở dê không có bao nhiêu, không có biện pháp, dạng này đại lượng đi giá cao mua sắm một chút hàng hóa. Chỉ có thể mua một chút chỉ cung cấp phiểu nữ vương bình thường dùng. Giống những kỵ sĩ kia nhóm vẫn là chỉ có thể ăn một chút không phải rất tốt đồ ăn. Kỳ thật cũng không phải tính toán không phải rất tốt, những thức ăn này bọn hắn bình thường cũng đều ăn, chỉ bất quá cùng Hán Vương Triều hàng hóa bắt đầu so sánh còn kém nhiều. Là bờ cờ ép cờ. Lục chấp sự lập tức liền phân phó người đi rót rượu. Nàng nghe được bệ hạ muốn uống rượu, không biết rõ có bao nhiêu vui vẻ, nguyện ý uống rượu. Đó chính là đại biểu cho tâm tình sẽ khá hơn một chút. Nàng đương nhiên là muốn nhìn đến bệ hạ tâm tình tốt, giống trước đó sầu não hất ức, trầm muộn bộ dáng, tự nhiên là không nguyện ý thấy được. Tính toán thời gian, Kim Mạc cũng kém không nhiều nên trở về tới A Phịu trầm giọng nói. Từ khi nàng nhường tinh linh đi Phở Lẹn Đờ Đế Quốc đi tìm phụ vương thời điểm, liền một mực bấm đốt ngón tay tính lấy thời gian. Đến bây giờ không sai biệt lắm cu nở dê đi qua chừng 2 tháng, là không sai biệt lắm nàng nhóm nên trở về tới thời điểm. Hẳn là không sai biệt lắm, giữ A theo thời gian, mấy ngày nữa liền sẽ đến Hải Diêm Thành. Lục chấp sự lập tức nói, đến Hải Diêm Thành trở về Kim Ưng Thành còn cần một đoạn thời gian, hy vọng hắn nàng có thể cho ta mang về tin tức tốt. Phiệu chấp ngân bạch sắc con người. Nàng hiện tại cực kỳ mong đợi chính là nghe được một chút tin tức tốt, như cái gì cho rất nhiều kim tệ đi chuộc về tự mình đại ca, lại hoặc là phụ vương phái rất nhiều kỵ sĩ ra viện trợ nàng. Tóm lại nàng rất hy vọng nghe được tin tức chính là một đầu cuối cùng, vô luận như thế nào, Kim Ưng Thành đều cờ nở rất nhiều kỹ thuật. Từ lần trước đại bại Át Nôn Thành về sau, bọn hắn liền tổn hao không ít kỵ sĩ. Hiện tại còn dư lại kỵ sĩ bất quá 4-5 ngàn người. Mà tại tiến công Át Nôn Thành thời điểm, liền đã từ chung quanh tự mình chiếm lĩnh thành thị trinh thu không trẻ trung đinh. Hiện tại muốn lần nữa trưng thu một chút tráng đinh tới làm dân binh cũng không có, cho nên bọn hắn duy nhất hy vọng chính là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc phái ra một chút kỵ sĩ ra. Dạng này bọn hắn liền có thể trọng trấn kỳ cổ, lần nữa đối ạt nồn thành phát khởi thế công. Tóm lại phiệu không cầm xuống toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc là sẽ không cam lòng. Khẳng định sẽ, nếu là bệ hạ nghe được ngài chênh lệch một bước liền có thể cầm xuống toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc, đó nhất định là sẽ phái ra kỵ sĩ đến trợ giúp chúng ta. Lục chấp sự nặng nề gật đầu. Tại trong ấn tượng của nàng, Phở Lẹn Đờ đế quốc quốc vương vẫn là rất ưa thích chinh chiến tứ phương. Nếu để cho hắn biết được tự mình nữ nhi cách chỉ một bước, liền có thể chiếm phía dưới toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc, nhất định sẽ không nói hai lời liền phái ra kỵ sĩ trợ giúp. Từ lần trước phái ra ẹt đi đại vương tử khi đó bắt đầu, liền thật sâu biết rõ điểm này. Lúc này phái ra tự mình yêu mến nhất nhi tử, đơn giản chính là nhường hắn tiếp quản sắp trở thành Phở Lẹn Đờ đế quốc lãnh thổ ạ ở Cẩn Vương quốc. Nhưng là hảo chết không chết, tự mình nhi tử bởi vì quá mức ngu xuẩn bị Hán Vương triều bắt lại bắt đầu. Hắn như thế ái tử sốt ruột, nhất định sẽ bằng lòng Hán Vương triều thỉnh cầu, chuộc ra ẹt đi đại vương tử. Đương nhiên, một bên khắc hiệu, Hán cu nở dê nhất định sẽ hỗ trợ, dù sao nội tâm của hắn chỗ hướng, khẳng định là để cho mình nhi tử lên làm ạ ở Cẩn Vương quốc quốc vương. Vẹn vẹn liền hai điểm này xem, Phở Lẹn Đờ đế quốc là vô luận như thế nào đều sẽ phái ra kỵ sĩ đến trợ giúp. Phụ vương suy nghĩ gì ta có thế không biết không, nhưng không phải mỗi sự kiện đều có thể dựa theo hắn nghĩ đến tiến hành. Phiệu trầm giọng nói. Lục chấp sự có thế nghĩ tới chính nàng cũng đương nhiên có thế nghĩ đến. Huống chi sản đã là tự mình phụ vương, không có người nào có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn hắn. Nàng là sẽ không dễ dàng đem tự mình sắp tới tay toàn bộ vương quốc, tặng cho một điểm lực cũng không có ra ẹt đi đại vương tử. Huống chi tự mình đại ca cũng bởi vì quá mức ngu xuẩn mới bị bắt, kia càng thêm không thể lại đem cả một cái vương quốc tặng cho một người như vậy. Bệ hạ không cần lo lắng, ạ Cẩn Vương quốc nhất định sẽ là của ngài. Lục chấp sự chắc chắn no y nàng nhóm đã từng bước đi tới hiện tại, cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước, các nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đó là dĩ nhiên. Phi uống một hớp rượu lớn, tiếp tục hỏi. Trường An thành bên kia cũng nên có tin tức chuyển về đi hẳn là không sai biệt lắm, về khoảng cách lần chuyển về tin tức là hơn 10 ngày trước. Lục chấp sự suy tư một cái, tiếp tục nói, qua mấy ngày bọn hắn liền có tin tức lần nữa chuyển về, đến lúc đó Kim Mạc cũng hẳn là trở về. Nàng nhóm phái đi ra Trường An thành nội gian, cách môi đại khái nửa tháng liền sẽ truy hệ nở về một lần tin tức. Những tin tức này toàn bộ đều là liên quan tới trong thành Trường An hết thảy, chủ yếu nhất chính là cảnh vệ ti bên trong hết thảy. Cũng chính bởi vì có những cái kia nội gian truyền lại trở về tin tức, Phiệu đã bắt đầu nhường nàng kỵ sĩ dựa theo Trường An thành sĩ binh huấn luyện phương thức bắt đầu huấn luyện. Mặc dù chỉ có hơn 5.000 người, nhưng nàng tin chắc, chỉ cần dựa theo Trường An thành cao y chú nở dê loa y kia phương pháp huấn luyện, nhất định có thể cầm xuống toàn bộ ạ ở Cẩn Vương quốc. Hy vọng lần tiếp theo truyền về tin tức là nhóm chúng ta muốn. Phiệu để tay xuống bên trong cái chén. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.